Thấy Chu Tước Thiên Tôn muốn động thủ, Trình Cung lập tức chỉ tay về phía nàng, kêu nàng lập tức dừng lại. Chu Tước Thiên Tôn toàn thân hỏa diễm, lửa giận vẫn chưa giảm bớt. Cái gì mà cảm thụ vị trí của Cửu Âm Ma Đế? Ta thấy ngươi căn bản là giả thần giả quỷ. Mấy ngày rồi, ngươi còn không tìm được vị trí của nàng. Thời gian dài như vậy, nếu như dùng không gian mật cảnh tu luyện gia tốc thời gian có lẽ đã qua mấy năm rồi. Ta đã sớm có thể cảm ứng được vị trí của nàng, chỉ có điều từ trước tới nay nàng chưa từng tiến vào không gian nguyên giới, đều đang không ngừng biến hóa vị trí. Nơi này có bản mệnh tinh huyết nàng sử dụng, có vết tích trận pháp do bản mệnh đạo quy bố trí, tu luyện, dựa vào những cái này cộng thêm trận pháp và thôi diễn của ta. Xác định vị trí của nàng quá đơn giản, nhưng nàng chưa tiến vào không gian nguyên giới. Ngươi xác định được vị trí của nàng có ích lợi gì? Đương nhiên phải đợi, chờ nàng cảm giác an toàn tiến vào không gian nguyên giới. Trận pháp, thôi diễn, ngươi cho ngươi là ai? Chu Tước Thiên Tôn cho rằng mình không thể dễ dàng bị gạt như vậy, bởi vì đồng dạng đều là thiên tôn cảnh giới đỉnh phong, nàng biết rất rõ cảnh giới của người này. Người khác muốn thôi diễn, hoặc là mượn một thứ gì đó thôi động mình sử dụng bản mệnh đạo quy, bố trí tinh huyết gì đó sẽ lập tức có cảm ứng. Nếu như muốn mình không cảm ứng, vậy đối phương phải vô cùng cường đại, đạt được trình độ nhất định mới được. Nói như vậy, cho dù là trận pháp của thiên tôn đồng cấp hoặc là ma đế, thôi diễn rất lợi hại, cũng không thể thôi diễn được vị trí của bọn họ. Cho nên nàng càng ngày càng hoài nghi lời nói của Trình Cung. Như trụy luân hồi, tất cả tái diễn, ngược dòng thời gian, diễn hóa tương lai, thần niệm bố trận, đạo quy diễn mệnh. Thần niệm Trình Cung đột nhiên vận chuyển, trong miệng nói một số lời huyền diệu, trong nháy mắt thần niệm hình thành một trận pháp khổng lồ. Bên trên có các loại ký hiệu thôi diễn chụp về phía Chu Tước Thiên Tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, 77, cứu người ngươi muốn làm gì? Chu Tước Thiên Tôn vừa nhìn, lập tức cảnh giác chuẩn bị xuất thủ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ngươi kìa, ngươi cũng là thiên tôn đỉnh phong, có cơ hội trùng kích đạo tôn, lẽ nào không có một chút tự tin? Nếu ta có thể giết ngươi, vậy ta nghiền chết ngươi như nghiền chết một con kiến không dễ dàng hơn sao? Thứ này không có nhiều lực lượng, là ta lấy thần niệm, trận pháp, đạo quy, thôi diễn làm ra. Chỉ cần ngươi đừng dùng lực lượng chống lại, sẽ nhìn thấy một số thứ rất hay. Đương nhiên, sau khi thứ này tiêu hao nguyên khí khổng lồ cần ngươi chống đỡ, ta chỉ làm tác dụng của một người dẫn đường thôi. Trình Cung nói xong, khoát tay áo giống như một đứa trẻ. Được rồi, ngươi tự chơi đi, đừng đến quấy rầy ta. Cử động này của Trình Cung khiến Chu Tước Thiên Tôn càng tức giận. Hắn xem mình là đứa trẻ, còn kêu mình tự chơi. Thế nhưng vào lúc này, khi đại trận do thần niệm Trình Cung ngưng tụ trận pháp bản mệnh đạo quy, dẫn đạo vô số ký hiệu thôi diễn bao phủ lên, Chu Tước Thiên Tôn đột nhiên thay đổi thần tình. Bởi vì lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của sư tôn nàng. Tính tình của ngươi nhất định phải thu liễm cho tốt. Bằng không sau này làm thế nào đạt được đạo tôn cảnh giới? Không đạt được đạo tôn cảnh giới, có thể sống bao lâu? Sư tôn không thể lúc nào cũng chiếu cố ngươi được. Sư tôn, Chu Tước Thiên Tôn cả kinh, không nhịn được thốt lên. Sau đó trong lòng đột nhiên có cảm giác, có phải tiểu tử này cố ý làm như vậy? Nhưng cảnh tượng này chỉ có mình và sư tôn biết, người khác không có khả năng biết được. Sao có thể như vậy? Sau một khắc, Chu Tước Thiên Tôn lại thấy được tràng cảnh khi mình còn bé tu luyện, còn có một màn chém giết, thấy người bên cạnh ngã xuống. Tất cả đều tái diễn trước mắt, tất cả những chuyện phát sinh trước đây, ngay cả chuyện nhỏ mà nàng chưa từng để ý. Có một số tràng cảnh khiến nàng tức giận muốn động thủ, nhưng phần nhiều là hồi ức vui vẻ, không ngừng hiện lên trong đầu. Giống như nàng đang chìm trong hồi ức, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rất rõ ràng. Cảnh tượng giống như vừa mới xảy ra, còn nàng giống như một người đứng bên cạnh quan sát. Đột nhiên, Chu Tước Thiên Tôn nhìn thấy một số cảnh tượng không rõ. Những cảnh tượng này chỉ chợt lóe qua, rất mơ hồ, nhưng khiến Chu Tước Thiên Tôn cảm giác được sợ hãi không gì sánh được. Chuyện này rút cuộc là chuyện gì? tại sao lại như vậy. Nhưng vào lúc này, nàng lại cảm thụ được một loại cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc. Chỉ là cái này không giống với hồi ức trước đây, căn bản nhìn không rõ. Nàng rất muốn nhìn thấy rõ ràng nhưng dù thế nào cũng nhìn không ra. Đừng vội, đi ra đi. Đột nhiên, bên tai nàng truyền đến thanh âm của Trình Cung. Ầm. Sau một khắc, Chu Tước Thiên Tôn đột nhiên cảm giác bị người khác lôi kéo, không gian xung quanh biến động. Chu Tước Thiên Tôn thật sự muốn giết chết người này. Bởi vì loại cảm giác này quá ngọt ngào, nàng rất muốn biết trong quang mang màu hồng mờ ảo đó rốt cuộc có chuyện gì khiến nàng cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào như vậy. Thế nhưng sau một khắc, đã bị Trình Cung lôi kéo tiến vào trong hư không. Lúc này mượn lực lượng của Hòa Phượng Ma Long, có một phương vị cố định được chấn định, Trình Cung đã có thể trực tiếp mở ra cánh cửa không gian. Đây chính là sự cường đại của Thiên Tôn. Thiên Tôn bình thường biết địa điểm cố định, mình có thể mở cánh cửa không gian. Các ngươi làm thế nào? Khi Chu Tước Thiên Tôn đang muốn phát hỏa, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Lúc này mới chú ý trước mắt bọn họ đã tiến nhập vào một không gian nguyên giới. Ở trong không gian nguyên giới này, tràn ngập lực lượng âm sát, còn có một luồng lực hỏa diễm mơ hồ tồn tại. Trong vùng khí tức âm sát phía trước có thân thể của Cửu Âm Ma Đế vừa mới bị hỏa tinh của Trình Cung bạo tạc. Còn Trình Cung sau đó mượn vị trí hỏa tinh chấn định trực tiếp mở cánh cửa không gian tiến vào không gian nguyên giới của Cửu Âm Ma Đế. Ta đi cứu Tiểu Cửu, ngươi ngăn cản nàng. Nhưng vào lúc này, Trình Cung thấy Cửu Âm Ma Đế liều lĩnh nhằm lao về phía âm khí nồng hậu nhất trong không gian nguyên giới. Trình Cung lập tức nói với Chu Tước Thiên Tôn, còn mình ở trên Hỏa Phượng Ma Long nhảy vào trong đó. Thần Hỏa Thiên Võng. Lúc này Chu Tước Thiên Tôn cũng hoàn toàn hiểu được, bọn họ đã tiến nhập vào không gian nguyên giới của Cửu Âm Ma Đế. Mặc dù bây giờ nàng còn không hiểu vì sao lại đột nhiên tiến vào đây, nhưng trực tiếp thi triển thần hỏa ngưng tụ đại võng vô biên, trong nháy mắt ngăn cản Cửu Âm Ma Đế tiến lên. Để ngươi biết hậu quả khi đụng đến đồ đệ ta, xem ta thiêu chết ngươi. Chu Tước Thiên Tôn bị Trình Cung chọc tức, vốn đã ôm lửa giận ngùn ngụt trong lòng, lúc này cuối cùng lại có đối tượng phát tiết, bộc phát ra uy lực vô cùng, còn cường hãn hơn trước mấy phần. Cửu Âm Ma Đế bị trọng thương, vốn đã cẩn thận tránh né mấy ngày mới tiến vào không gian nguyên giới, không ngờ lại dẫn theo Trình Cung và Chu Tước Thiên Tôn. Lúc này lại liên tiếp bị thương nặng, ngay cả lực lượng chống lại cũng không lớn. Lúc này Trình Cung đã trực tiếp nhảy vào trong âm khí. Sau khi tiến vào cảm giác được một luồng âm khí và khí tức hỏa diễm kinh khủng, bên này là khí âm sát, bên kia là hỏa long và một số khí tức hỏa diễm khác. Khốn khiếp, giả tâm thật sự không nhỏ, thế nhưng âm dương dung hợp, trực tiếp đem Cửu Âm Ma thể đạt được cảnh giới âm dương dung hợp, ngươi cho rằng mình có thể làm được sao? Trình Cung thầm mắng, tiến tới phía trước, phát hiện thần tình của Tiểu Cửu thống khổ không gì sánh được. Lực lượng trên người dĩ nhiên đã có thể so sánh với Thiên Anh đỉnh phong, hỏa diễm trong cơ thể không ngừng trùng kích lực lượng âm sát, còn có không ít dược vật, lực lượng ở trong cơ thể, mặc dù Cửu Âm Ma Đế cũng nghĩ ra một số biện pháp tốt, nhưng căn bản không đủ để lực âm dương dung hợp. Bản thân là Cửu Âm Ma thể, nếu như người tu luyện không quá ngốc, ít nhất có thể đạt được Thiên Tôn. Nếu loại tồn tại như Cửu Âm Ma Đế đoạt xá Cửu Âm Ma thể, đạt được Ma Tôn cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng giả tâm của nàng rất lớn. Chỉ là giả tâm quá lớn cũng không tốt, dù sao rất nhiều chuyện không phải chỉ có giả tâm là được. Trên thế gian này không ai lý giải khó khăn khi dung hợp lực lượng cực đoan hơn Trình Cung, mặc dù loại âm sát và lực lượng hỏa diễm của nàng không thể so sánh với Chí Dương chân hỏa, Chí Âm chân hỏa của Trình Cung, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Ầm ầm, Trình Cung trực tiếp chặt đứt tất cả âm sát và lực lượng hỏa diễm, trong nháy mắt thu nhập toàn bộ lực lượng này vào trong hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Tình huống thân thể của Tiểu Cửu không thể kéo dài được nữa, sau này có thể từ từ điều trị, nhưng hiện tại cần phải lập tức động thủ. Trình Cung trực tiếp lấy lực lượng âm dương vạn vật quyết thôi động lực lượng trong cơ thể Tiểu Cửu bắt đầu vận chuyển, từ từ áp xúc toàn bộ lực hỏa diễm hấp thu vào trong cơ thể nàng, ngưng tụ. Dần dần áp xúc những hỏa diễm này ngưng tụ đến một điểm, sau đó dung hợp vào trong âm khí khổng lồ Cửu Âm Ma thể của nàng. Lúc này Trình Cung biến âm khí khổng lồ trong cửu âm ma thể của tiểu cửu thành thổ nhưỡng màu mỡ. Viên cửu âm ma đế này phải tiêu hao khí lực rất lớn mới cân đối được lực lượng hỏa diễm, áp xúc thành một hạt giống. Tạm thời chỉ có thể làm như vậy, nếu như vậy, cũng không làm lỡ sự trưởng thành của tiểu cửu, cũng khiến nàng sau này có cơ hội dựa vào lực lượng của chính mình, chân chính nuôi dưỡng loại hạt giống này trong cửu âm ma thể của mình. Đến lúc đó, thể chất của cửu âm ma thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong âm dương chuyển hóa, thành tựu không có hạn lượng. Giả tâm của cửu âm ma đế rất lớn, nhưng đối với biến hóa cực hạn của âm dương, kiến thức nửa vời, còn kém hơn rất nhiều so với băng diễm thiên tôn. Chỉ là sau này tiểu cửu phải dùng đan dược do mình đích thân luyện chế, bởi vì sau này nàng dùng đan dược cũng giống như mình, đều là đan dược luyện chế ẩn chứa chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, rất có lợi cho tu luyện của nàng. Lực lượng trong cơ thể tiểu cửu lúc này đã nằm dưới trạng thái gấp mấy lần thiên anh đỉnh phong bình thường, nhưng đối với Trình Cung mà nói cũng không là vấn đề. Chuyện được lấy tại bởi vì hắn không chỉ có đủ lực lượng, quan trọng hơn là hắn có thể nắm bắt hai loại lực lượng cực đoan này. Hiện nay ngay cả chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, Trình Cung đã bắt đầu thử không ngừng dung hợp ngưng tụ, bạo phát. Uy thế cường đại trong phá kiếp thương, huống chi là điều tiết lực âm sát, hỏa diễm này. Đột nhiên xung quanh bộc phát ra tiếng nổ vô biên, toàn bộ không gian nguyên giới bắt đầu sụp xuống. Khốn khiếp, Trình Cung thực sự không biết nói gì, nhìn tiểu cửu, thầm nói sau này phải kêu tiểu cửu cẩn thận một chút giống như sư tôn của nàng. Cũng may Trình Cung không cần lo lắng. Thần niệm khống chế hỏa phượng ma long lập tức bảo hộ bản thể của mình cùng thân thể tiểu cửu. Mặc dù không gian nguyên giới xung quanh sụp xuống, nhưng lại không thể xâm hại đến bọn họ. A, cẩn thận. Lúc này, Chu Tước Thiên Tôn mới cảm thấy tình huống không tốt, vọt tới bên cạnh giúp đỡ bọn họ ngăn cản không gian nguyên giới sụp xuống. Không gian nguyên giới sụp xuống, tan vỡ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Luồng lực lượng này đủ khiến Thái Tôn bình thường mất mạng, nhưng lại không thể tạo thành thương tổn gì với bọn người Chu Tước Thiên Tôn, Trình Cung. Không gian nguyên giới biến mất, sau một khắc bọn họ đã xuất hiện trong một cung điện dưới đất, xung quanh đầy trận pháp, đây là chỗ ẩn thân bí mật của cửu âm ma đế. Chỉ tiếc, ngay từ đầu nàng đã không phát giác ra, trong những vết thương khó có thể hoàn toàn khôi phục trên người nàng, Trình Cung đã âm thầm cất giấu một số lực lượng. Lúc này không gian nguyên giới của cửu âm ma đế đã hủy diệt, nhìn Trình Cung đang trị liệu cho tiểu cửu, Chu Tước Thiên Tôn ở bên cạnh không dám lên tiếng. Từ khi Trình Cung xuất hiện đến bây giờ, mặc dù thời gian không phải rất dài, nhưng nàng đã nhìn thấy ở Trình Cung có quá nhiều điều thần kỳ không thể tưởng tượng. Chính là đến bây giờ Chu Tước Thiên Tôn rất khó tưởng tượng, làm sao Trình Cung đột nhiên mang theo nàng xông vào không gian nguyên giới của cửu âm ma đế. Phải biết rằng không gian nguyên giới của Thiên Tôn, ma đế là hình thức ban đầu của tiểu thế giới. Trừ phi là đạo tôn cường đại hơn xuất thủ, bằng không người đồng cấp không thể tùy tiện xông vào không gian nguyên giới của người khác. Các ngươi không việc gì chứ, tiểu cửu thế nào rồi? Khi Chu Tước Thiên Tôn đang suy nghĩ, đột nhiên thấy Trình Cung chậm rãi kết thúc trị liệu, ôm tiểu cửu từ từ đứng lên. Lần này không chết. Nhưng nếu ngươi còn làm như vậy vài lần, cho dù là đạo tôn cũng bị ngươi đùa chết. Nghĩ đến cử động bất chấp hậu quả vừa rồi của Chu Tước Thiên Tôn, Trình Cung cũng không nể mặt, không nói nàng cũng không được. Sau này vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, vạn nhất tiểu cửu lại bị liên lụy thì sao? Ngươi nói ta. Chu Tước Thiên Tôn vừa nghe Trình Cung răn dạy mình như vậy, nguồn chuyện T-Z-U-I-N-I-I rất không cam lòng lý luận với hắn. Ngươi cái gì mà ngươi, nói như vậy là còn nhẹ đấy. Ngươi biết thực lực của ta bao nhiêu, nếu không phải ta còn có thể phân thần, khống chế hóa thân bên ngoài của mình, nếu không phải hóa thân của ta đủ cường đại, nếu không phải trong không gian nguyên giới của cửu âm ma đế không có lực lượng mang tính hủy diệt, nếu không có nhiều trùng hợp như vậy, thì ta và tiểu cửu hiện tại đều đã bị ngươi hại chết rồi. Trước đó ta đã nói với ngươi, chúng ta là tới cứu người không phải tới giết người, cũng không phải cho ngươi đến chút giận. Nếu như muốn giết cửu âm ma đế, sao không giết trước đó, tại sao phải tốn nhiều tâm sức như vậy làm gì, còn không phải vì cứu người. Kết quả ngươi đã làm gì, sau khi tiến vào chỉ lo chém giết, như vậy có vẻ ngươi rất dũng mãnh sao? Cái này chỉ thể hiện ngươi căn bản không dùng đến đầu óc, lẽ nào ngươi không suy nghĩ đến tình huống của tiểu cửu, suy nghĩ đến tình huống của ta, cái gì cũng không nghĩ đã hành sự, nếu thật sự xảy ra chuyện bất ngờ, thì hiện tại ta đâu còn sống để nói những lời này với ngươi. Trình cung căn bản không cho Chu Tước Thiên Tôn cơ hội lên tiếng. Nghìn vạn lần đừng nói với ta hiện tại không xảy ra chuyện gì, đây không phải vì ngươi sao? Ngươi đã trực tiếp muốn giết chết ta và tiểu cửu, cũng may chúng ta mạng lớn, không bị ngươi hại chết. Cung ca ca. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc lại có chút xa lạ, có chút yếu ớt vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, cửu truyền âm dương xa đại trận tiểu cửu, tỉnh lại rồi sao? Trình cung cúi đầu nhìn tiểu cửu đang ở trong lòng mình, lúc này đang kinh ngạc nhìn về phía trình cung. Ánh mắt tiểu cửu khẽ chuyển, lập tức phát hiện người đang ở bị trình cung nói lại là sư tôn của mình. Vừa nhìn thấy Chu Tước Thiên Tôn, tiểu cửu đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Không nhịn được khẽ véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sự đau đớn khiến khẽ giật mình, sau đó nước mắt lập tức lưng tròng. Nguồn chuyện, T-Z-U-I-N-I-I sư tôn, người, không phải người bị, thứ bại hoại trong người ta, giết rồi sao? Tiểu cửu nhớ rất kỹ, luồng lực lượng trong cơ thể mình không áp chế được, nàng tận mắt nhìn thấy sư tôn bị luồng lực lượng kia giết chết, lúc đó nàng vô cùng thống khổ, sau đó lại mất đi tri giác. Hiện giờ nhìn thấy Chu Tước Thiên Tôn, nàng vừa kinh hãi vừa vui, cảm giác này không giống như thế giới chân thực, nhất là mình lại đang nằm trong lòng Trình cung ca ca. Chu Tước Thiên Tôn có chút nóng nảy, làm chuyện gì cũng không chú ý đến xung quanh, nhưng tình cảm với tiểu cửu cũng rất sâu nặng. Mặc dù chỉ là phân thân làm bạn với tiểu cửu mấy năm, nhưng tiểu cửu cũng là đệ tử duy nhất của nàng. Lúc này nhìn thấy tiểu cửu tỉnh lại, hơn nữa vừa bị trình cung răn dạy, nhất thời không biết nói gì. Nhà đầu ngốc, sư tôn ngươi làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Đó chỉ là phân thân của nàng ở Cửu Châu Đại Địa. Sư tôn ngươi là thiên tôn cao quý, đây mới là bản tôn của nàng. Ngươi bị cửu âm ma đế bắt đi, sư tôn ngươi cố ý tới cứu ngươi, hiện tại đã giết chết cửu âm ma đế. Trình cung nói xong, buông tiểu cửu ra. Chỉ cần tiểu cửu tỉnh lại, thân thể không thành vấn đề. Trên thực tế tất cả những gì cửu âm ma đế sở làm trước kia đều là đề cao lực lượng của tiểu cửu, còn có tố chất thân thể. Tiểu cửu ngược lại gặp họa được phúc. Tất cả tích lũy một đời của cửu âm ma đế đều dung nhập vào thân thể nàng. Mặc dù những thứ có thể hấp thu trong đó không nhiều, nhưng đợi sau này nàng từ từ nâng cao cảnh giới của mình, thì đó chính là tài sản quý giá nhất của nàng. Chu Tước Thiên Tôn sửng sốt, không ngờ Trình Cung lại nói như vậy, vừa rồi không phải hắn còn đang nói mình sao? Hơn nữa những lời Trình Cung nói cũng khiến Chu Tước Thiên Tôn cảm giác không thể biện luận, lại không nghĩ rằng Trình Cung ca ca, trò chuyện một lát với sư tôn ngươi trước đi, một lát nữa ca ca với ngươi sẽ nói chuyện trong nhà. Thấy tiểu cửu còn lưu luyến bên cạnh mình, Trình Cung nói tiếp. Để Chu Tước Thiên Tôn và tiểu cửu trò chuyện trước, Trình Cung cất bước rời khỏi đây. Mặc dù ở đây khắp nơi đều có trận pháp cấm chế, nhưng hoàn toàn không làm khó được Trình Cung. Cửu âm ma đế đã đem tất cả tích lũy một đời của mình tập trung lên người tiểu cửu, những tài liệu không dùng được trên người tiểu cửu sau xung động với Chu Tước Thiên Tôn cũng bị hủy diệt toàn bộ. Lúc này Trình Cung đương nhiên có không ít thứ tốt, nhưng hiện tại hắn có gia nghiệp lớn lao, có thêm đồ cũng không chia ít. Vừa vặn bây giờ không có chuyện gì, chuyển động ở đây một lát, phát hiện ở đây thật sự có không ít thứ. Mấy thứ này cửu âm ma đế không để vào không gian nguyên giới của nàng, có thể vì kiêu ngạo. Bởi vì không gian nguyên giới của nàng cũng đủ rộng lớn, trước đó những thứ bên trong phần lớn đều là người dưới thiên anh sử dụng, nơi này là một di tích bí ẩn. Thứ tốt cũng bị cửu âm ma đế vơ vét không ít. Mấy thứ này Trình Cung cũng thu nhận toàn bộ, lại tùy tiện đi dạo thêm một vòng. Nơi này quả thật bí ẩn, nếu như không phải mình đánh một tia hỏa tinh dung hợp chí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa và bản mệnh đạo quy vào trong cơ thể cửu âm ma đế, thật sự khó có thể tìm được nơi này. Cấm chế và lực lượng bên ngoài, ngay cả trình cung cũng không dám coi thường, có không gian vững chắc, hiệu quả khống chế tốc độ chảy của thời gian, nơi này có lẽ từng là nơi một ma tôn cường đại lưu lại. Kỳ thực sau khi tiểu cửu tỉnh lại, trong hư không âm dương của trình cung mơ hồ có một tia cảm giác, nhưng có chút mờ mịt, giống như phát hiện mảnh vỡ ngoại đình, nhưng lại không biết vị trí, lẽ nào nơi này còn có mảnh vỡ của hư không âm dương đỉnh ngoại đình. Điều khiến cho trình cung vô cùng kinh ngạc chính là, đạo tổ lệnh bài lấy từ trên tế đàn của thần Long Tiên Cung từ từ mất đi phản ứng, bỗng nhiên lại có một tia cảm ứng nhỏ bé. Hơn nữa Chu Tước Thiên Tôn vừa mới bị mình nói, hiển nhiên có chút mất tự nhiên. Trình cung vừa vặn để các nàng ở lại một mình, còn mình ra ngoài xem nơi này có gì khác biệt, vì sao có thể khiến đạo tổ lệnh bài trong hư không âm dương đỉnh có phản ứng. Hắn đi dạo xung quanh một vòng cũng không phát hiện ra cái gì, trình cung càng lúc càng cảm giác có gì đó kỳ lạ, thần niệm không ngừng tra xét khắp nơi. Trận pháp, cấm chế bên ngoài ở đây cũng được xem là cường đại, nhưng bên trong vì năm tháng kéo dài quá lâu, có một số nơi hoàn toàn không trận pháp và cấm chế. Đột nhiên, trình cung để ý đến một chỗ rất bình thường, cảm thụ được ở đó có một luồng ba động đặc biệt. Loại ba động này người bình thường căn bản không phát hiện được, nhất là nó lại có một chút lực lượng đặc thù nào đó. Đây là lực lượng của cửu truyền âm dương xa. Trình cung gia tốc thân hình, cấp tốc đi tới một đại điện cực lớn phía dưới cung điện. Tất cả mọi thứ ở đây đều bình thường, trống trải. Chỉ có điều phía trước có một bức tường lớn cao tới ngàn mét. Phía trên có những hình vẽ trùng điệp,